Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng từ 2457 chữ, thời gian đổi mới 20 giờ trước ly. Ly, bén nhọn tiếng còi chói tai vô cùng, vang vọng tại thôn trang bốn phía. Hứa Khiếu Lâm lên xuống im ắng đi theo Chu Bát ba người đằng sau, cũng không vội tại gờ yết xê hết bọn hắn. Vượt ngang nửa cây thôn trang, Hứa Khiếu Lâm chú ý tới một sự kiện. Bén nhọn tiếng còi liên tiếp, càng ngày càng nhiều sát thủ phát ra quái dị tiếng còi. Hắn không khỏi chậm dần bước chân, để sau lưng truy kích ba vị đường môn thân truyền theo sau. Kia ba tên thân truyền không do dự, nhao nhao tăng tốc bước chân, truy kích Chu Bát bọn người. Hứa Khiếu Lâm nhảy lên một tòa phòng ốc, quan sát bốn phía, chú ý tới Phong Vũ Lâu sát thủ tại hướng cùng một cái phương hướng chạy đi. Thật giống như bọn hắn cầu thông tốt. Hứa Khiếu Lâm hơi híp mắt lại, hắn thô sơ giản lược đếm chạy trốn sát thủ. Còn lại nhị phẩm cao thủ đã không đủ 10 cái, những người còn lại đều bị Vạn Kim Đường đường chủ cùng đường môn trưởng lão liên thủ phía dưới đánh gờ yết. Về phần tam phẩm thực lực ngân bài sát thủ càng là xê hết một mảng lớn. Hướng phía đông chạy bên kia có cái gì? Rừng cây. Hứa Khiếu Lâm thuận bọn sát thủ chạy trốn phương hướng nhìn lại, thì thảo nói nhỏ. Muốn phá vây ra ngoài, coi là thật buồn cười. Hứa Khiếu Lâm đại khái đoán được bọn sát thủ ý nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Vạn Kim Đường cùng đường môn đã xuất thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không để Phong Vũ Lâu có người sống xuống tới. Thiêu đốt lên hỏa diễm thôn trên đường, siêu siêu siêu, ám khí tiếng xe gió lên, bốn phía chạy tới Vạn Kim Đường bang chúng nhao nhao che ánh mắt của mình, yết hầu, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm. Tiểu Liên một tay vịn Tần Nhất, một cái tay khác cầm mấy viên ám khí, vung hướng địch nhân ở chung quanh. Tiểu Liên hướng phía đông đi, còi huyết có ý tứ là hướng đông. Tần Nhất nửa người đặt ở Tiểu Liên trên vai, sắc mặt nàng tái nhợt, khóe môi nhếch lên máu tươi. Đón đỡ thanh viên đường đường chủ một kích, nàng thụ nội thương rất nặng. Nhất phẩm cùng nhị phẩm ở giữa chênh lệch vốn là lớn, huống chi thanh viên đường đường chủ trời sinh thần lực, một thân thiếu lâm nội lực càng là chí dương chí cương. Chuyên môn khắc chế thuộc tính âm hàn nội lực, Tần Nhất đón hắn một kích, nếu không phải thanh viên đường đường chủ thủ hạ Lưu Tình, nàng đã sắp xê hết. Đương nhiên, hắn thủ hạ Lưu Tình mục đích cũng không đơn thuần. Tiểu Liên nhìn xem bốn phía bốc lửa ánh sáng thôn, khẽ cắn môi. Nàng vận chuyển thể nội ít ỏi 10 cỗ nội lực, thi triển ra phiêu vũ thân pháp hướng thôn đông chạy đi. May mắn, Tiểu Liên cùng Tần Nhất nơi ở vốn là tới gần phía đông. Rời thôn đông miệng cũng không tính xa, đây không phải là Tần Nhất sao? Tiểu Liên sau lưng cách đó không xa truyền đến một đạo nam nhân xa lạ thanh âm. Tiểu Liên không hề nghĩ ngợi, trên tay ám khí BNR, đinh đinh đinh. Mấy đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Tiểu Liên BNR, ám khí đều bị cản lại. Người của đường môn, Hà Ngũ, nàng là Tần Nhất đồ đệ. Hắc, có ý tứ, tay này đường môn kỵ pháp làm coi như không tệ. Sau lưng thanh âm càng ngày càng gần, Tiểu Liên cũng nghe ra Chu Bát thanh âm, nàng không ngừng bước, có chút nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Bát cõng Trần Nhị bờ môi tím xanh, ý thức mơ hồ, trên vai chảy ra một cỗ máu đen. Hiển nhiên là trúng độc, tại Chu Bát bên cạnh là Hoàng Tam cùng một cầm trong tay kỳ quái thiết tán nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tam dưới chân chạy vội đuổi kịp Tiểu Liên, nhìn thấy Tần Nhất sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi nói. Ai tổn thương ngươi, thanh viên hòa thượng, Tần Nhất hơi thở mong manh nói. Mấy người còn lại tất cả đều sắc mặt quái dị. Tên là Hà Ngũ sát thủ hùng hùng hổ hổ nói. Suối quẩy, lão tử liền không nên cùng các ngươi cùng một chỗ chạy, nghe một chút, phía sau đều cùng người nào. Hứa Khiếu Lâm, ba cái đường môn thân truyền, Hỏa Long Vương, lại đến cái thanh viên hòa thượng. Vạn Kim Đường tổng cộng bao nhiêu nhất phẩm, chúng ta phía sau cái mông đi theo hai cái. Đám người tất cả đều trầm mặc, bọn hắn là không chạy nổi những cao thủ kia. Tiếp tục như vậy nữa chỉ có một con đường xê hết. Đúng lúc này, hô, một đạo tiếng gió mãnh liệt từ phía sau truyền đến. Trong lòng mọi người nhao nhao phun lên thấy lạnh cả người. Hoàng Tam xuất thủ giữ chặt Tiểu Liên, hơi nhún chân hướng một bên đánh tới. Chu Bát, Hà Ngũ hai người cũng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, vọt hướng một bên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thôn đảo mặt đất nứt ra, bùn đất bay tán loạn. Một cỗ không cách nào ngăn cản khí kình truyền ra. Hoàng Tam, Chu Bát, Hà Ngũ mấy người đều bị kia cỗ kình khí đánh ngã trên mặt đất. Con đường phía trước nhiều một cây cao 3 mét, nhỏ vạc lớn nhỏ hàng ma bảo sử. Hàng ma bảo sử trùng điệp cắm trên mặt đất, bảo sử bên trên treo vòng vàng rung động kịch liệt, thanh âm thanh thúy, tựa như Phật Đà bảo âm. Bần tăng cũng không có nói qua, chư vị có thể đi. Cả người cao 2 mét, người mặc màu vàng tăng phục, vô cùng to con hòa thượng xuất hiện tại thôn trên đường. Trên mặt hắn mang theo dâm tà cười quái dị, ánh mắt không ngừng tại Tần Nhất, Tiểu Liên trên thân chạy. Khoảng cách thanh viên hòa thượng cách đó không xa, bóng trắng nhoáng một cái. Xuất hiện một người mặc áo trắng trung niên nhân, trên tay hắn cuộn lại hai cái thiết đàm. Thiết đàm đụng vào nhau, phát ra lạc đát, thanh âm. Hỏa Long Vương thần sắc đạm mạc nhìn về phía còn sót lại mấy tên nhị phẩm sát thủ. Thần sắc của hắn phảng phất là đang nhìn sâu kiến, không mang theo mảy may cảm xúc. Một bên khác, trên đầu tường bay ra ba đạo nhân ảnh. Ba người đều mặc giống nhau y phục dạ hành, che mặt. Chính là đường môn ba tên thân truyền đệ tử. Ba người bay xuống, nhìn thấy thanh viên hòa thượng cùng Hỏa Long Vương đồng thời thân thể chấn động. Trong ba người có hai người nhìn thấy thanh viên hòa thượng, vô ý thức lui lại một bước. Từ lộ ra mặt mày suy đoán, hai người kia hiển nhiên là nữ nhân. Các nàng xem hướng thanh viên hòa thượng trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hiển nhiên thanh viên hòa thượng thanh danh mười phần ác liệt. Hô, một đạo dẫm phong thanh truyền ra. Phía nam tường viện bên trên nhảy ra cả người tư linh động thiếu nữ. Nàng khuôn mặt đỏ lên, phảng phất tại tránh né TGSAT. Tiền Thất rơi xuống cửa thôn đường đất bên trên. Nhìn thấy thanh viên hòa thượng, Hỏa Long Vương còn có ba tên đường môn đệ tử, tại chỗ sừng sốt. Nàng trắng nõn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đồ vô sỉ, chạy đi đâu? Phía sau tường viện đột nhiên nổ tung, từ đó xông ra một hình thể cường tráng, mày rậm mắt to nam nhân. Thiết ưng trên đầu tràn đầy bụi đất, đầy bụi đất. Hắn đánh vỡ tường đất, nhìn thấy giữa sân tình hình, không khỏi nở nụ cười. Chạy a, các người không phải rất có thể chạy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tam, Chu Bát, Hà Ngũ bọn người từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái xanh nhìn xem vây chung quanh địch nhân. Tiểu Liên vịn Tần Nhất, cắn chặt môi, trong mắt là nồng đậm vẻ không cam lòng. Bọn hắn cùng địch nhân thực lực cách xa, đã trốn không thoát. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Tiểu Liên mắt lộ ra buồn bã, nàng từ Kiến Ninh Phủ một đường đi đến Lâm An Phủ. Thật vất vả học được võ công, còn không có gỡ yết xê hết người kia. Liền phải xê hết sao? Giờ khắc này, Tiểu Liên trong lòng đầu tiên là hiển hiện nàng hận nhất người kia. Sau đó lại chậm rãi biến thành một người khác bộ dáng. Người kia dung mạo tuấn lãng, bên miệng tổng treo cười ôn hòa. Viện trưởng, ta muốn nuốt lời, ta trở về không được. Tiểu Liên mím chặt bờ môi, hai con ngươi không còn ngày xưa linh động, có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Sắp đứng trước tê ử vê ong, trong nội tâm nàng có một chút cay đắng. Tay trái chống thiết tán Hà Ngũ khóe môi nhếch lên một vòng máu tươi, hắn quát lên. Vạn Kim Đường, các ngươi như thế làm việc, không sợ nhà ta lâu chủ trả thù sao? Nhà ngươi lâu chủ, thanh viên hòa thượng trên mặt lộ ra cổ quái cười. Chỉ sợ hiện tại, các ngươi lâu chủ đều tự thân khó đảm bảo. Nào có ở không phản ứng các ngươi? Nói xong, thanh viên hòa thượng ánh mắt như âm lãnh rắn, tại Tần Nhất, Tiểu Liên, Tiền Thất trên thân bơi qua. Ba tên nữ sát thủ, nhìn tư thái, cũng không tệ. Các nàng ba cái là bần tăng. Các ngươi không cho chạm vào. Thanh viên hòa thượng ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Hắn ánh mắt lửa nóng, đầu lưỡi từ miệng bên trong nhô ra, L, em mở môi một cái. Lúc này bộ dáng của hắn cùng một thân cà sa hoàn toàn không đáp. Nếu như Phật tổ tại thế, nhìn thấy hắn bộ này háo sắc bộ dáng, sợ rằng sẽ kim cương chừng mắt một trường đem hắn đỡ ánh xê hết. Những người khác không nói gì, bọn họ cũng đều biết thanh viên hòa thượng bản tính. Hắn để mắt tới nữ nhân, cùng xê hết cũng không có gì khác biệt. Tần Nhất sắc mặt trắng bệch, thanh âm tràn ngập nồng đậm áy náy, tại Tiểu Liên bên tai nói ra. Thật xin lỗi, vi sư làm hại ngươi rơi vào tình cảnh như thế. Tiểu Liên lắc đầu, sư phó, là chính ta lựa chọn, muốn trách chỉ có thể trách thiên ý trêu người. Trong thôn bốn phía thiêu đốt lên hỏa diễm, Ánh lửa chiếu vào Tiểu Liên xinh đẹp trên mặt, lộ ra có loại khác mỹ cảm. Nàng đôi mắt trông lưu lộ ra một vòng quyết tuyệt. Thành viên hòa thượng biểu lộ đã nói cho nàng, nếu như không xê hết, nàng sẽ tao ngộ hậu quả như thế nào. Ai, lúc này, bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng thở dài. Đạo thanh âm này quá mức đột ngột, phảng phất trống rỗng xuất hiện. Ở đây tất cả mọi người trong lòng vi kinh, cách chương.